Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 307 lui. Chúng ta muốn giết qua đi sao? Diệp Tương Dương nhìn vài thứ kia, nắm chặt trong tay kiếm, sát là muốn sát, nhưng trước thấy rõ ràng kia đồ vật rốt cuộc là muốn làm gì, giống dẫn đầu thi biến giả, lại là một tiếng gầm nhẹ. Sở hữu thi biến giả bắt đầu ngo ngoe dục dịch, ba người tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, màu xám trắng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba người, đặc biệt là trên người truyền ra nhất nùng mùi hương Phược Minh Nguyệt. Này ba cái sinh vật huyết nhục với hắn là đại bổ, chỉ cần ăn bọn họ, thực lực của hắn là có thể đủ lại lần nữa đề cao, trực tiếp tới kim đan kỳ. Cho đến lúc này, hắn liền có thể thừa dịp những cái đó sinh vật còn chưa tới đạt phía trước, đem nơi này có thể ăn đều ăn, lại lần nữa tăng lên thực lực. Phược Minh Nguyệt cảm nhận được kia ghê tởm đồ vật thèm nhỏ dãi ánh mát, không hề tốn nhiều thời gian, trong tay kiếm linh lực lớn làm thượng, nhân ra muốn ăn bọn họ, gia tăng thực lực, không đạo lý thúc thủ chịu trói. Bọn người kia lớn nhất thực lực chính là bọn họ dị biến lúc sau, lực phòng ngự kinh người, có thể nói là nạm thượng một tầng phòng ngự vũ khí, thực lực không đủ, đối thượng mấy thứ này ra thịt, liền giống như phàm vật đập ở tường đồng vách sắt thượng. Nhiều lắm là lưu lại một ít dấu vết, nhưng là mấy thứ này nhược điểm lại là tốc độ không mau, còn có chính là chỉ số thông minh thấp, rất ít có phản ứng nhanh nhạy có chứa tư duy đồ vật. Trải qua vô số lần săn giết, ba người đều sờ soạng ra, ở này đó tường đồng vách sắt chung, muốn nhanh chóng tìm được đánh chết bọn họ biện pháp, chính là công kích này trái tim chỗ, đầu óc chỗ cùng đôi mắt chỗ, này đó đều là bạc nhược điểm. Ba người tạo thành một cái tam tài trận, hướng về dẫn đầu giả kia phương sát đi. Vây công đi lên cấp thấp thi biến giả đều đừng ba người nhất nhất chém giết, dẫn đầu thi biến giả cũng không vội, liền đứng ở một đám thi biến giả trung gian. Nhìn ba người, tính toán ba người linh lực hao hết hoặc là sấn này chưa chuẩn bị thời điểm, cấp này một đòn chí mạng, này đó cấp thấp thủ hạ, hắn có rất nhiều, thiếu một cái cùng thiếu vô số, đối với hắn tới giảng không có gì khác nhau. Bởi vì này đó sơ cấp thi biến giả còn không có kết thành thi tinh, đối hắn tu vi không có bất luận cái gì tác dụng. Tịch ly trong tay bình thường linh kiếm thu hồi, trong tay nắm chặt, hình vương xuất hiện ở trong tay, thiên vu cung, chính trăm tộc chi chính khí, sở ra mà, trăm ta thoái nhượng. Hình vương vừa ra, chung quanh thi biến giả liền đồng thời lui ra phía sau vài bước. Dẫn đầu thi biến giả nhìn tịch ly trong tay hình vương, cảm giác được một loại đặc biệt nguy hiểm cùng chán ghét hơi thở, trong cổ họng phát ra cùng loại dã thú tiếng ngáy, trầm thấp nghẹn ngào. Chung quanh thi biến giả bắt đầu hướng về dẫn đầu thi biến giả tới gần, đem hắn bao thành một cái bảo hộ vòng, lại là một tiếng gầm nhẹ. Thi biến giả bắt đầu trở nên sao động, muốn tới gần tịch ly ba người, nhưng là lại sợ hãi tịch ly trong tay thiên vu cung hóa thân hình vương. Dẫn đầu giả càng thêm táo bạo, vài tiếng gầm nhẹ sau, rốt cuộc có thi biến giả không chịu nổi đến từ vương giả uy áp, hướng về tịch ly ba người bắt đầu tiến công. Tịch ly không có vô nghĩa, nhất kiếm chém ra, sắc bén chứa đầy sát khí kiếm khí hướng về vây đi lên thi biến giả chém tới. Trong phút chốc, vô số thi biến giả hôi phi yên diệt, tiêu tán ở trong không khí. Tức khắc chung quanh thi biến giả lại lui mấy chục bước, cái loại này phảng phất một đụng vào liền phải hóa thành cho tàn cảm giác quá khắc sâu. Chẳng sợ bọn họ không có gì linh trí, nhưng là cái loại này uy hiếp lại là từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đạt ra tới. Dẫn đầu thi biến giả cũng bắt đầu trở nên nôn nóng bất an, một đôi xám trắng đôi mắt nhìn chằm chằm vào tịch ly, trong mắt tràn đầy hung ý. Phược Minh Nguyệt cùng Diệp Tương Dương ngoài ý muốn nhìn tịch ly trong tay kiếm, vị này tông môn thành quân sư thúc đệ tử thật là ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn. Nếu là không có nhìn lầm, này hẳn là cũng là thuộc về đạo môn thánh đạo khí đi. Còn tuổi nhỏ, thiên tư chắc tuyệt, thực lực bất phàm, tâm trí siêu phàm, hiện giờ càng là cơ duyên thâm hậu. Tịch ly nhất kiếm chém ra, trong tay linh lực hóa thành một cái cự mãng, hướng về bốn phía lê đi. Lại là rậm rạp thi biến giả bị liệt hỏa bị bỏng thành cho tẫn, vây quanh thi biến giả lui càng thêm xa, tiến công. Ba người duy trì tam tài trận, hợp tác ăn ý hướng về dẫn đầu thi biến giả mà đi, hôm nay tuyệt đối không thể đủ buông tha thứ này. Có chỉ số thông minh loại đồ vật này so vô số vô trí lực thi biến giả khủng bố ngàn vạn lần. Thả chạy hắn, chính là cho bọn hắn lưu lại mầm tai họa, cũng sẽ dẫn tới càng nhiều vô tội phàm nhân bị chết. Tịch ly kiếm pháp mau tàn nhẫn chuẩn. Phối hợp linh lực, làm chung quanh thi biến giả không hề tiến công địa phương cùng cơ hội, túc oái nhanh chóng hành tẩu. Ở các người bệnh bên trong, nỗ lực khống chế được chính mình trong lòng sợ hãi, giờ phút này nàng chỉ là một cái vừa mới đột phá luyện khí trung kỳ tu sĩ cấp thấp, nhưng là bởi vì đối luyện dược có hứng thú, cho nên gia nhập diệu pháp môn đan đường, lần này trọng nguyên tiên minh nạp tân. Nàng nguyên bản không nghĩ muốn tham gia, bởi vì nàng hiểu biết thực lực của chính mình, tự thân lực công kích không cường, còn chủ tu luyện đan, nhưng là bởi vì chính mình phụ thân túc hoàn hiện giờ rơi xuống không rõ. Nàng không thể không rời đi cái kia ấm áp ổ chăn, phụ thân là nàng đi vào cái này xa lạ tu tiên giới. Sau đối nàng tốt nhất người, dùng hết cả đời tích tụ vì nàng lót đường, ngày thường keo kiệt bủn xỉn, hận không thể một viên linh thạch giả thành hai nửa. Chính là vì nàng có thể nhiều một phần tu luyện tài nguyên, mấy năm nay bởi vì nàng gia nhập miểu pháp môn, phụ thân khai tiệm tạp hóa còn ở đồng hành cửa hàng nhỏ chung có chút danh tiếng. Còn ở mấy cái tiểu phương sĩ khai mấy nhà tiểu chi nhánh. Nguyên bản hết thảy đều hướng về tốt phương diện phát triển. Chính là mấy tháng trước, phụ thân ra ngoài nhập hàng, liền biến mất, không có bất luận cái gì tin tức. Mà bọn họ loại này tiểu tu sĩ liền một cái hồn bài đều không có, mà sau đó không lâu lại đã xảy ra thi biến giả sự kiện. Đây là trong nguyên tắc chung hoàn toàn không có ghi lại sự tình. Giờ phút này nhìn trước mắt chân chân thật thật huyết nhục mơ hồ. Nguyên lai sinh ly tử biệt ly nàng như vậy gần. Giờ phút này nàng mới rõ ràng cảm nhận được thế giới này tàn khốc. Đây là một cái chân thật thế giới. Không phải nàng cho rằng tiểu thuyết thế giới. Nơi này mỗi một cái sinh mệnh đều là thật sự, bọn họ có máu có thịt. Mà nàng cũng không phải một cái khách qua đường, nàng không biết hắn đến tột cùng như thế nào. Nhưng là chỉ cần còn có hy vọng, nàng liền sẽ không từ bỏ, nỗ lực không cho nước mắt chảy ra. Run run rẩy rẩy cấp người bệnh băng bó miệng vết thương. Nàng không có thực lực, cho nên chỉ có đi theo ra ngoài săn giết tiên minh đội ngũ. Đường nhân viên hậu cần, ở vô số địa phương xuyên qua, hy vọng tìm được có quan hệ phụ thân một chút tin tức. Nàng giờ phút này thật sự hy vọng chính mình có thể lại xui xẻo chút, đem chính mình nguyên bản liền không thế nào có hảo may mắn đều phân cho cái kia vì nàng phụng hiến cả đời người, giống nhất kiếm hung hăng chém xuống ở dẫn đầu giả cánh tay thượng. Tức khắc một trận tanh hôi chất lỏng phun tung tóe mà ra, Tịch Ly mũi chân chỉa xuống đất. Thân hình lại lần nữa nhanh chóng nhảy lên, hướng về dẫn đầu thi biến giả huy đi, phanh. Hai bên lùi lại mấy chục bước, Phược Minh Nguyệt trong tay kiếm đã từ phía sau hướng về dẫn đầu giả huy đi. Một bên còn có Diệp Tương Dương ở một bên dùng trận pháp phụ trợ, cái này dẫn đầu hẳn là một cái trúc cơ đại viên mãn thi biến giả. Thân thể của nàng cứng rắn trình độ thậm chí có thể so sánh kim đan sơ kỳ tu sĩ, ba người phối hợp. Hướng về hắn công kích, chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, nhưng là cũng không có bắt lấy hắn. Chủ yếu vẫn là thân thể hắn cứng rắn, lực lớn vô cùng, một cái tương đương với kim đan sơ kỳ thể tu. Bọn họ bên này một cái trúc cơ đại viên mãn, một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái luyện khí đại viên mãn. Thể tu trúc cơ trung kỳ người, có thể đánh nhau lâu như vậy đã đúng là không dễ. Hết chương.